Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 30 cường đạo tới. Đầu nhi, đang ở lúc này trầm mặc với giá gõ cửa cung kính đi đến. Cảnh Tây Bắc ngồi ở trên sofa không có động, với giá cũng không có ở đi phía trước tiến thêm một bước. Nửa ngày Cảnh Tây Bắc mới chậm rãi hỏi, nói, sự tình gì? Lão gia chủ nói hắn phái người đi kiếp Hoàng Kim Giao Long. Cảnh Tây Bắc nghe nói lúc sau lập tức mở mắt, ngươi nói cái gì? Không chỉ có là lão gia chủ có điều hành động, mặt khác mấy đại ẩn sĩ gia tộc đều đã phái trưởng lão cấp nhân vật qua đi. Phỏng chừng hiện tại hẳn là tới rồi Hoa Hạ căn cứ bên ngoài. Vì thế đơn giản chỉ mình tra xét tin tức nói ra. Xuất động nhân viên số lượng cập dị năng cấp bậc là nhiều ít. Cảnh Tây Bắc đã ngồi thẳng thân hình. Nhân số nhưng thật ra không nhiều lắm. Tổng cộng 6 cái. Mỗi một cái đều là ở 15 cấp trở lên. Nói tới đây với xá kỳ thật. Càng muốn nói này Hoàng Kim Giao Long vốn dĩ chính là bọn họ ra đầu. Như sự tình, cùng gia tộc có cái gì quan hệ? Ha ha, nhưng thật ra lòng tham. Kia Hoàng Kim Giao Long cũng muốn bọn họ đủ sự, được đến. Cảnh Tây Bắc đã đứng dậy, cầm trong tầm tay quần áo, chuẩn bị phi cơ trực thăng. Chúng ta nhanh chóng đến tìm được Miêu Lâm, là... Với xá biết Bạch Lâm được Hoàng Kim Giao Long tất nhiên là phiền toái không ngừng. Chính là không nghĩ tới còn liên lụy ẩn sĩ gia tộc. Ai, phía trước nếu ở hắn đầu nhi trong tay, kia Hoàng Kim Giao Long máu thăng cấp năng lực tuyệt đối sẽ không làm người cấp nghiệp chứng ra tới. Cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện phiền toái. Nhưng là muốn hắn đi tìm Bạch Lâm vẫn là có chút không muốn. Rốt cuộc hắn không thích Bạch Lâm tính kế bọn họ đầu nhi. Rồi lại không thể không thừa nhận Bạch Lâm kỳ thật là một cái có đảm lược, thực thông minh nữ nhân. Cho nên hắn cũng coi như là tương đương mâu thuẫn. Đích xác, ở Bạch Lâm cũng không biết kiếp trước. Bởi vì không có Bạch Lâm gia nhập, mà Cảnh Tây Bắc cũng không có bởi vậy bị thương, tự nhiên là được đến Hoàng Kim Giao Long. Tuy rằng bọn họ tiêu nhiệm vụ, nhưng là cho Âu Dương gia tộc kia nửa cái kim hoàng sắc thi thể, là Giao Long thân mình hạ nửa đoạn. Kỳ thật là mặt khác một cái bọn họ lúc trước liền chuẩn bị tốt biến dị Hoàng Kim xà hạ nửa đoạn thân mình thôi. Rốt cuộc trừ bỏ cái đuôi cùng đầu, biến dị Hoàng Kim xà cùng Hoàng Kim Giao Long dáng người không sai biệt lắm. Huống hồ lúc ấy nhìn đến người không sai biệt lắm đều đã chết, ai biết là thật là giả, cho nên cũng lừa dối qua đi. Chờ đến Âu Dương Bách dùng lúc sau căn bản là không có thăng cấp, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng bởi vì khí quan suy kiệt đã chết, cho nên lúc ấy không có người lại tin tưởng kia Hoàng Kim Giao Long máu có thăng cấp năng lực. Trừ bỏ Cảnh Tây Bắc mấy người ở ngoài, đương nhiên đời sau tái xuất hiện thời điểm cũng tưởng mặt khác một con. Để ý người không nhiều lắm, lúc ấy Bạch Lâm cũng chưa bao giờ nghe qua có quan hệ với dùng Hoàng Kim Giao Long máu thăng cấp sự tình, cho nên kiếp này biết Hoàng Kim Giao Long máu có thăng cấp lực lượng là lúc hoảng sợ. Đồng thời cũng là nghiệm chứng Hoàng Kim Giao Long máu có thể thăng cấp sự tình. Tự nhiên đều tưởng được đến Hoàng Kim Giao Long. Gia tộc nào không nghĩ bởi vậy mà phấn khởi. Ẩn sĩ gia tộc đặc thù, liền ở chỗ bọn họ ẩn sĩ gia tộc người vừa sinh ra liền có chứa dị năng. Đây là một cái thiên đại bí mật, cho nên ẩn sĩ gia tộc người không tiếp xúc thế nhân nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ khinh thường mình. Thường người, nhưng là mặt thế đã đến, người thường trở thành dị năng giả, làm cho bọn họ không thể không xuất thế, không thể không đối mặt thế giới tính tai nạn. Cho nên bọn họ muốn trở nên so với kia chút dị năng giả càng thêm cao cường. Như vậy mới có thể tiếp tục nhìn xuống thế nhân, trở thành kia nhìn lên tồn tại. Cảnh Tây Bắc nhìn kia hô hô thẳng thổi máy bay trực thăng, trực tiếp đạp đi lên, đồng thời sờ sờ trong tay nhẫn. Nhẫn đặt đúng là 2 tháng trước chuẩn bị cái kia bình thường thập cấp biến dị hoàng kim xà thi thể. Ánh mắt sâu thẳm Money mấy ngày nay hắn thực nhẹ nhàng liền thăng lên 16 cấp. Như cụ vô dụng bất luận cái gì tinh hạch cập phụ trợ thăng cấp đồ dùng. Hơn nữa cảnh Tây Bắc dị năng không chỉ có riêng là lôi điện cùng tinh thần dị năng. Bất quá là hắn thích nhất dùng này 2 loại khác hệ dị năng thôi. Đương nhiên những việc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết. Nếu không tuyệt đối sẽ không vì một con hoàng kim giao long đắc tội với hắn. Hắn chính thật sự cường đại. Bạch Lâm trong đầu cũng không có một cái trực quan nhận thức. Nếu là biết Hàn Dục trước nay đều không có thắng quá hắn, phỏng chừng Bạch Lâm liền sẽ đoán được một ít. Mà hắn bên người lúc này chỉ đi theo với Xá cùng Nham Tùng 2 người băng hệ dị năng giả. Nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn đến 2 người hơi thở có chút nóng nảy, nhưng là lại rất cường đại. Không sai, bọn họ vừa mới bước vào 12 cấp dị năng giả hàng ngũ. Chỉ đợi một trận chiến lúc sau liền có thể ổn định chính mình hơi thở. Đến nỗi Thượng Quan Thu cùng Hách Thúc còn ở thăng cấp chung, căn bản là không có cách nào đi theo ra tới. Lúc này Bạch Lâm cùng Hàn Dục vừa vặn ra khỏi cửa thành. Bạch Lâm khổng lồ tinh thần dị năng đã bắt đầu hướng 4 phía tra xét. Nhưng là cùng Hàn Dục bước chân cập đi tới tốc độ cũng không có dừng lại. Bạch Lâm tiểu thư có thể nói cho ta ngươi muốn đi đâu sao? Hàn Dục hỏi, không biết đi đến nơi nào tính nơi nào. Bạch Lâm cho một cái thực đúng trọng tâm trả lời, chặn đường người lại đây. Quả nhiên Bạch Lâm nói vừa ra hạ liền nhìn đến trước mắt hiện lên vài đạo ăn mặc áo giáp bóng người, mà phía trước con đường đã bị hạng nhất hậu tường cấp chặn, đồng thời tản mát ra 11 cấp dị năng hơi thở. Bạch Lâm cùng Hàn Dục vô pháp chỉ có thể dừng lại. Hô hô hô mấy cái thân ảnh liền đã đem Bạch Lâm cùng Hàn Dục vây quanh. Vài vị bằng hữu nào đều trên đường. Bạch Lâm 4 phía nhìn một chút. Cùng Hàn Dục thực ăn ý lưng tựa lưng. Ước chừng có 8 người vây quanh bọn họ. Toàn bộ đều là 40 tuổi trở lên nam tử. Đến nỗi tướng mạo Bạch Lâm xem không rõ lắm. Dù sao cũng là buổi tối. Lại không có ánh trăng, dựa linh tinh mấy viên sao có thể thấy rõ đối phương. Bất quá bởi vì dị năng nguyên nhân, đêm coi năng lực cũng không thấp, đại khái thân hình đều có thể xem rất rõ ràng. Này 8 người chung có cái 2 cái là cùng nhau, cho nên chạm tương đối gần, mà mặt khác đó là tách ra chạm, bởi vì bọn họ các vị này chủ đều không quen biết đối phương. Nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện lúc sau đều lẫn nhau nhìn vài lần. Ngươi quản ta là nơi nào? Thức thời chạy nhanh đem hoàng kim giao long thi thể giao ra đây. Một cái tương đối tiêm tế thanh âm hét lớn, trong thanh âm tràn ngập sát khí. Không sai, chạy nhanh giao ra đây. Giao ra đây nói không chừng vòng ngươi một mạng. Mặt khác một ít người phụ họa đến cũng đều mang lên âm ngoan chi sắc, rõ ràng là muốn đem Bạch Lâm giết chết. Kỳ thật ở Bạch Lâm hỏi bọn hắn người ở nơi nào thời điểm liền đã là thử bọn họ hay không là cùng nhau làm nhiệm vụ chấp hành giả. Ở người khác hỏi người ở nơi nào thời điểm phản ứng đầu tiên liền không thể nói, nhưng là bọn họ sẽ muốn biết mặt khác không quen biết người có thể hay không nói. Phản xạ có điều kiện giống nhau xem không quen biết người. Cho nên Bạch Lâm đại khái đã biết mấy người quan hệ. Nhìn các ngươi cũng là hung thần ác sát, thế tới rào rạt, ta thật là có chút sợ hãi. Nhưng là này hoàng kim giao long thi thể chỉ có một, ta liền tính là muốn giao ra đây, kia phải cho ai? Bạch Lâm nói rất là bất đắc dĩ. Người khác vừa nghe đều là lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, có chút do dự. Trong đó hai người cùng nhau chung một cái đứng ra, coi trọng khởi rất là giảo hoạt. Ngươi trước giao ra đây lại nói. Vì thế nhìn mọi người, nàng nhất định là ở châm ngòi ly gián. Đừng quên này nữ tử đa dạng rất nhiều, hơn nữa chư vị cũng biết nàng cấp bậc chính là 11 cấp băng hệ. Hơn nữa nam nhân kia, lúc này bọn họ cũng không biết Bạch Lâm là đặc thù 4 hệ dị năng giả. Nam tử nói không cần nói cũng biết, làm không ít người buông xuống đối lẫn nhau cảnh giác. Ở còn chưa được đến hoàng kim giao long thi thể thời điểm, thật là không thể nội chiến. Chờ tới rồi lúc sau, lại đối phó người khác. Đến nỗi nam nhân kia, nam tử sở dĩ không nói ra thân phận của hắn, là có chút lừa mình dối người. Chỉ làm hắn không phải tia chớp dong binh đoàn Hàn Dục. Chính cái gọi là người không biết vô tội. Về sau tia chớp dong binh đoàn tra được bọn họ trên đầu, chết không thừa nhận đó là. Bạch Lâm biết cái kia nói chuyện nam tử muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rốt cuộc bọn họ có hai cái, trà trộn ở này 6 người chi gian, trở thành là người xa lạ. Kỳ thật là nghĩ đến chờ đến nàng Bạch Lâm cùng Hàn Dục đã chết lúc sau, vừa lúc có thể liên thủ đối phó người khác. Bạch Lâm bổn khai muốn vạch trần bọn họ, nhưng là còn chưa nói chuyện cái kia nam tử liền có điều giác, bay thẳng đến Bạch Lâm chém ra một cổ mạnh mẽ phong năng. Dựa chi, Bạch Lâm lại muốn chửi ầm lên, này nam tử cũng quá tặc, phản xạ tính ở chính mình trước mặt dựng thẳng lên một đạo băng hệ dị năng tường băng. Đồng thời cũng có ẩn ẩn tiểu long cuốn phong bám vào tường băng mặt ngoài. Kia nam tử 11 cấp phong hệ dị năng đụng tới Bạch Lâm tường băng nhiều lắm là đem tường băng vỡ vụn. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là kia phong năng tới Bạch Lâm tường băng lúc sau cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mà bên kia người thấy được kia nam tử ra tay liền lập tức cũng ra tay. Bởi vì trong đó có 3 cái là cường hóa hệ dị năng giả, 1 cái là 11 cấp lực lượng cường hóa giả, 1 cái là làn da cường hóa giả, còn có 1 cái còn lại là tốc độ cường hóa giả. Những người này đối Hàn Dục tới nói phi thường dễ dàng đối phó, cho nên không có vận dụng chính mình dị năng, mà là né tránh, chơi nổi lên mèo vờn chuột trò chơi, lấy một tá tam, biểu tình tương đương nhàn nhã, phảng phất ở bước chậm giống nhau. Tao bao, Bạch Lâm phiên một cái mắt, mặt khác 5 người cư nhiên đều đối phó nàng một cái. Trong lòng nói, thật là không công bằng. Bất đắc dĩ bọn họ tự nhiên là sẽ không giết Hàn Dục. Hơn nữa thân bổn đó là cường hóa hệ người cũng chỉ có đối phó thập cấp lôi hệ dị năng Hàn Dục có chút nắm chắc, bọn họ biết chính mình cân lượng, tự nhiên là chọn mềm quả hồng nhất. Nhưng là bọn họ chậm rãi phát hiện cái này mềm quả hồng thiệt tình không hào nhất. Bởi vì bọn họ vẫn chưa đánh tới Hàn Dục một chút, nhưng thật ra bị Hàn Dục nhẹ nhàng đánh mấy quyền. Kia mấy quyền nhìn qua ở bọn họ trên người cao ngứa giống nhau, nhưng là chỉ có bọn họ mới biết được. Này thật đau, cái loại này đau tận xương tủy cảm giác. Hơn nữa kia hạ nắm tay địa phương còn thực ma, tương đương ma. Lúc này Bạch Lâm bốn bề thọ địch, cho nên tự nhiên không có thời gian xem Hàn Dục bên kia như thế nào. Nhưng là bắn vào Hàn Dục kia 15 cấp tả hữu dị năng, Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không lo lắng hắn. Bạch Lâm bốn phía đã dựng lên rắn chắc tường băng. Đối phó Bạch Lâm nam tử trừ bỏ phía trước 11 cấp phong hệ dị năng giả lúc sau. Còn có 11 cấp thổ hệ dị năng giả. Cập hai cái 11 cấp mộc hệ dị năng giả. Cuối cùng một cái là 11 cấp thủy hệ dị năng giả. Hai cái mộc hệ dị năng giả lúc này không chút khách khí thả ra hơn 10 căn mềm mại cứng rắn mang. Thứ dây mây. Hơn nữa kia dây mây trực tiếp lướt qua tường băng hướng tới Bạch Lâm phía trên tiến vào. Lại không biết ở sở hữu dây mây. Đem tường băng bên trong Bạch Lâm bao bọc lấy thời điểm. Từ Bạch Lâm quanh thân bộc phát ra từng luồng loại nhỏ gió lốc. Trực tiếp đưa bọn họ dây mây cắn nát. Vốn dĩ hai người là muốn đem bao vây Bạch Lâm xả ra tới. Kết quả lôi kéo đó là mấy cây chặt đứt dây mây. Hai người không tự giác nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nàng đao pháp cũng cực nhanh. Đưa bọn họ dây mây cấp chém đứt. Trong lòng tồn tại nghi hoặc. Không tin ta hai người lại lần nữa chém ra dây mây. Lúc này dây mây đã có thượng trăm điều. Từ Bạch Lâm phía trên có thể nhìn đến một mảnh hắc ám trào dâng mà đến. Đem nàng toàn bộ trên không đều cấp che đậy. Bạch Lâm tự nhiên là không sợ. Đều là 11 cấp nhân năng giả. So đó là thuộc tính tương sinh tương khắc. Đối với đặc thù dị năng Bạch Lâm tới nói không có bất luận cái gì dị năng thuộc tính có thể khắc. Chế nàng, trừ phi phương diện này cũng có 11 cấp phong, lôi, tam hệ dị năng cùng nàng lẫn nhau chống lại, cho nên nàng còn dùng không đến tiểu kim môn sơ thứ thanh âm vang lên. Chỉ là không có một lát sau, hai cái mộc hệ dị năng giả lại lần nữa cảm thấy chính mình dây mây đứt gãy. Kỳ quái, tương đương kỳ quái. Một người chém dây mây tốc độ lại như thế nào mau cũng không thể lập tức đem trăm điều bụi gai chém đứt, cho nên thử một lần thử lại. Mà bên kia vẫn luôn ở phát phong hệ dị năng nam tử quả thực liền sắp điên rồi. Rõ ràng đã đến gần rồi Bạch Lâm tường băng. Dây tiếp theo liền muốn đem Bạch Lâm tường băng cắn nát. Nhưng là cố tình đụng phải Bạch Lâm tường băng lúc sau kia phong năng liền biến mất. Cho nên hắn không tin tà vẫn luôn phát. Đến bây giờ chính mình dị năng hao hơn phân nửa. Người Bạch Lâm tường băng như cũ dựng đứng ở nơi nào. Nửa điểm phản ứng đều không có. Một khắc thổ hệ tương đối đơn giản. Hắn muốn đem tường băng cập Bạch Lâm đứng bùn đất hạ hạm hoặc là lên cao. Cố tình nàng hình như có sở giác. Mỗi khi hắn làm thổ địa hạ hạm thời điểm liền ở nàng dưới chân duyên sinh ra băng lót chân. Chờ hắn bay lên thời điểm không chỉ có muốn háo có thể đem trên mặt đất băng đánh vỡ. Chờ đến hắn cuối cùng đánh vỡ kia dính ở thổ thượng băng. Nhưng là theo dâng lên thổ, Bạch Lâm giống như là dính ở kia một khối thổ địa thượng giống nhau. Mặc kệ hắn thăng rất cao, kia tường băng đều sẽ không rớt, Bạch Lâm cũng sẽ không lộ ra thân mình, tức chết hắn, mà hắn năng lượng cũng hao phí không ít, đến nỗi thủy hệ dị năng giả, càng thêm xui xẻo, thủy đóng băng một phen đó là băng. Trừ phi hắn làm thủy nóng bỏng lên, chính là làm thủy nóng bỏng lên hao phí năng lượng là hắn ngày thường mũi tên nước gấp 3. Mà Bạch Lâm tường băng là hòa tan, nhưng là lập tức có tường băng dựng thẳng lên tới. Hắn cũng không biết hắn hòa tan nhiều ít mặt tường băng, mà Bạch Lâm lại dựng lên nhiều ít, dù sao hắn dị năng năng lượng đã hết sạch. Ở đại đi xuống đối hắn phi thường bất lợi. Nói không chừng hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Nàng quá cổ quái. Lúc này mấy người không tự giác nói ra. Thủy hệ dị năng giả kỳ thật bất quá là một cái tiểu gia tộc mời đến người. Khả năng đúng là bởi vì thủy hệ công kích năng lực không cao cho nên thỉnh hắn tiền không nhiều lắm. Tiểu gia tộc hoàn toàn gánh nặng khởi, mà là 11 cấp thủy hệ dị năng giả không có hoàn thành nhiệm vụ. Những cái đó tiểu gia tộc người cũng không dám đối hắn như thế nào. Cho nên thủy hệ dị năng giả dẫn đầu lui đi ra ngoài. Ngượng ngùng các vị, này hoàng kim giao long thi thể ta từ bỏ. Nói xong liền hướng về phía hoa hạ căn cứ phương hướng mà đi. Nhưng là không có đi bao lâu liền nhảy vào một cái nửa người cao lùm cây chung. Quanh thân toát ra một tầng nước gợn, rõ ràng là ẩn tàng rồi lên. Nơi nào là tưởng từ bỏ, người khác tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Đều nói cái này phân thượng, mấy người cộng lại một phen. Nghĩ bọn họ như thế công kích bạch lâm dị năng hẳn là cũng háo không sai biệt lắm mà ni uy. Luôn là ta trốn, cũng không có gì ý tứ đúng không? Đang ở lúc này Bạch Lâm Huy khai trước người tưởng băng. Trực tiếp đi ra, như vậy hoàn toàn cùng cái không có việc gì người giống nhau. Mặt mày hồng hào nơi nào là háo dị năng háo không sai biệt lắm. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười vung tay lên. Từ tay nàng chung xuất hiện một cổ mạnh mẽ màu lam dị năng hướng tới bọn họ mà đi. Màu lam dị năng nơi đi đến kết đầy băng xương. Có thể thấy được 11 cấp đóng băng năng lực chi cường. Mấy người vừa thấy lập tức tránh ra. Nhưng là bọn họ nơi đó biết này màu lam dị năng ở đánh tới bọn họ nguyên lai đứng thẳng địa phương. Lúc sau, cư nhiên dựa theo bọn họ số lượng chia làm 4 cổ như ảnh tùy hành. Trong đó phong hệ dị năng hảo một chút, vung tay lên liền nhìn thấy một cái mạnh mẽ phong năng hướng tới kia màu lam băng hệ dị năng mà đi. Lập tức đem màu lam băng hệ dị năng rảo dập nát. Tuy rằng màu lam băng hệ dị năng lại đuổi theo, nhưng tóm lại là không ra chút chạy trốn thời gian. Chính là mặt khác vài vị liền không có may mắn như vậy. Chỉ có thể không ngừng dùng đằng mộc hoặc là thổ hệ ngăn cản. Nhưng là kia băng hệ dị năng đều có thể xuyên qua đi tiếp tục đuổi theo bọn họ. Ước chừng một giờ lúc sau, mấy người đã chạy bất động. Nhưng là kia màu lam dị năng không hề có hạ thấp. Nàng là quái vật, dị năng háo không xong. Bạch Lâm thật là không có cảm thấy dị năng có háo xong cảm giác. Nói giỡn, nàng từ thập cấp lên tới 11 cấp thời điểm ước chừng dùng 3 năm thời gian. Này 3 năm cũng dùng vô số tinh hạch, điền Bạch Lâm đan điền kia động không đáy. Mà hiện tại không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình vô luận dùng như thế nào, nàng tiêu hao năng lượng lập tức liền điền thượng. Hảo kỳ quái. Nhưng là lúc này Bạch Lâm cũng tưởng không được nhiều như vậy. Trong mắt đã hiện lên sát ý. Này vài người nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cấp chính mình lưu thủ. Đáng tiếc còn phóng chạy một cái. Bạch Lâm vươn một cái ngón tay. Ngón tay thượng có 4 căn thật nhỏ băng châm. Mặt trên hỗn loạn thật nhỏ lôi điện rất khó làm người phát hiện. Đồng thời một tay kia phát ra băng hệ dị năng công kích như cũ không có tạm dừng. Tìm đúng thời cơ Bạch Lâm trực tiếp đối mấy người đầu vung lên. Hô hô vài tiếng, thanh âm cực tiểu. Nhưng là ở một bên chơi mệt mỏi Hàn Dục nghe rất rõ ràng. Chỉ thấy vừa mới còn ở chạy vội tránh né băng hệ dị năng vài người một đốn tiếp theo liền bị băng toàn bộ đông cứng. Lại cũng không có nhìn đến bọn họ ở đá toái những cái đó băng. Lúc này toàn thân bao vây ở trong nước nam tử giật mình nhìn chằm chằm một màn này. Hắn không rõ kia 4 người rốt cuộc là như thế nào lạp. Liền tính là dị năng hao hết, kia 11 cấp băng hẳn là không đến mức liền đưa bọn họ đông chết mới đúng. Như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hắn nào biết đâu rằng này bốn nam tử đều đã trúng chiêu. Đầu đã bị kia lôi điện phá hủy. Hàn Dục cũng không kéo. Thân ảnh nhanh chóng ở ba người chi gian trượt lóe mà qua. Ngay sau đó ưu nhã lý lý quần áo của mình. Mỉm cười hướng tới Bạch Lâm mà đi. Mà hắn phía sau kia ba nam tử như cũ vẫn duy trì nguyên dạng. Chờ đến Hàn Dục đi đến Bạch Lâm bên người lúc sau liền phụt vài tiếng. Ba cái yết hầu đồng thời phun ra một cổ máu loãng lúc sau liền đến ở trên mặt đất. Mới bất quá 5 giây thời gian, kia ba người trên người lại thiêu đốt lên. Lần này kia tránh ở lùm cây nam tử xem rất rõ ràng. Nguyên lai ở Hàn Dục ngón tay thượng xuất hiện ba cái cây đậu giống nhau ngọn lửa. Vung lên liền đáp xuống ở kia ba cái ngã xuống đất nam tử trên người. Lúc này mới thiêu đốt lên. Hắn sợ hãi. Hàn Dục căn bản là không chỉ là thập cấp lôi hệ dị năng giả. Vừa mới kia cổ hỏa hệ dị năng hắn phát hiện không đến dị năng hơi thở. Rõ ràng so 11 cấp cao nhiều. Lại còn có che giấu hỏa hệ dị năng. Càng thêm không dám lộn xộn. Đồng thời may mắn, cũng may chính mình rời đi. Hai người kia quả thực chính là quái vật. Đặc biệt là cái kia kêu Bạch Lâm càng thêm quái. Nàng như thế lãng phí dị năng. Suốt hai nhiều giờ a, đối phó bốn cái đồng cấp dị năng giả. Nửa điểm dị năng tiêu hao bộ dáng đều không có. Xem ra ngươi quả thực như ta tưởng. Rất lợi hại, Hàn Dục vây quanh kia bị đóng băng bốn người xem xét một phen. Chép chép miệng, không có ngươi lợi hại. Bạch Lâm đầy đầu hắc tuyến. Ba người kia trên người nhận không gian ngươi không cần. Nhìn thiêu đốt qua đi chi dư lại một đống cho bụi. Mà cho bụi mặt trên có ba cái vòng tròn lóe quang kim cương nhẫn. Nàng liền biết đó là Hàn Dục hỏa đều không thể tiêu diệt không gian kim cương. Không cần, Hàn Dục rất hào phóng nói. Nhìn Bạch Lâm kia không chút khách khí nhặt lên nhẫn lúc sau. Từ xuyên thấu qua tường băng đem nàng đóng băng bốn người nhẫn trực tiếp đem ra. Bảo bối dường như đặt ở túi tiền. Kia tham tiền bộ dáng quả thực liền không phải nàng dĩ vãng bình tĩnh phong cách. Còn không phải là mấy cái 11 cấp dị năng giả kim cương nhẫn. Đến nỗi sao, Bạch Lâm một ánh mắt đều không có cấp Hàn Dục. Ta thiếu, được rồi đi, nàng tự nhiên là xem không chúng kia nhẫn. Mấu chốt là bên trong tinh hạch, phi thường nhiều, còn có một ít năng lực kèm lượng trái cây. Tự nhiên cũng có rất nhiều làm tốt giao cấp tả hữu áo giáp. Vừa vặn đào nguyên căn cứ dùng được với tấm tắc, không thể tưởng được giết người còn có nhiều như vậy đồ vật nhặt. Đi thôi, chạy nhanh rời đi nơi này. Rốt cuộc nơi này đánh nhau nói không chừng sẽ đưa tới người khác. Cho nên càng sớm rời đi càng tốt. Đi, ta xem các ngươi vẫn là lưu lại đi. Đang ở lúc này một tiếng rung trời lão giả tiếng vang truyền đến. Bạch Lâm lập tức cảm giác được trái tim run lên. Một cổ uy áp ập vào trước mặt. Nếu không phải bởi vì có tinh thần dị năng lúc này đã bổ nhào vào ở trên mặt đất. Hàn Dục lúc này sắc mặt biến đổi. Dị thường nghiêm túc nhìn trước mắt mặt Bạch Lâm. Trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình bên người. Chờ hạ ta tới chống đỡ. Ngươi chạy nhanh đi. Bạch Lâm từng có như vậy tính toán. Nhưng là nhìn thấy Hàn Dục nói ra, trái tim ngược lại loại không muốn. Nhưng không có nói chuyện, mà là bình tĩnh đứng. 15 phút liền xuất hiện 6 cái lão giả. Nói là lão giả, kỳ thật bằng không. Bất quá là đem hoa dâm dâu dưỡng dài quá mà thôi. Vô luận là từ làn da vẫn là tinh thần diện mạo tới xem, mấy người đều không có cái loại này tuổi già sức yếu cảm giác. Trong đó một cái lão giả đó là lúc trước người nói chuyện Hắn đó là lúc này ẩn sĩ gia tộc, trưởng lão dẫn đầu người. Hắn phía sau tự nhiên là từ các trong gia tộc phái ra trưởng lão. Sở dĩ nghe hắn đó là bởi vì hắn là ẩn sĩ gia tộc tối cao, quyết sách gia tộc, trưởng lão. Hàn thiếu gia, đang ở mấy cái trưởng lão tìm hiểu trước mắt hai người là lúc. Nhìn đến Bạch Lâm đó là gật gật đầu. Cảm thấy này nữ oa tử cũng coi như là có điểm bản lĩnh. Nhưng là đương nhìn đến Hàn Dục thời điểm cơ hồ sở hữu lão giả đều nhận ra tới người này. Rốt cuộc ở ẩn sĩ trong gia tộc này Hàn Dục cùng cảnh Tây Bắc Lôi Hình đều là khó được dị năng thiên phú rất cao người. Nguyên lai là vài vị trưởng lão A. Hàn Dục mang theo khéo léo mỉm cười. Không biết bởi vì chuyện gì làm vài vị trưởng lão tự mình xuất thế. Nhìn Hàn Dục mỉm cười, mấy cái lão gia hỏa có chút ngượng ngùng. Nhưng là gia chủ phái bọn họ tới lấy hoàng kim giao long. Mọi người đều nhìn Hàn gia trưởng lão, rõ ràng là muốn hắn tới nói. Huống hồ nhìn kia Hàn Dục bắt nàng kia tay. Hai người quan hệ đáng giá tìm hiểu và kiểm tra. Lúc này cũng không hảo trực tiếp động thủ. Nếu cái kia tiểu nữ oa thức thời chính mình giao ra hoàng kim giao long khen ngược Hàn gia trưởng lão, Hàn Hãn, chỉ có thể căng ra đầu nói, thiếu gia, gia chủ phân phó qua, này hoàng kim giao long hẳn là thuộc về lãnh đời gia tộc. Bạch Lâm vừa nghe chừng lớn ánh mắt, quả thực chính là vô sỉ, này tiểu kim khi nào thuộc về lãnh đời gia tộc, vừa muốn nói chuyện, liền bị Hàn Dục ấn xuống dưới. Ta như thế nào không biết lãnh đời gia tộc xuất hiện hoàng kim giao long. Chẳng lẽ Hàn thiếu gia không biết. Lúc này kia dẫn đầu trưởng lão nhíu mày. Hắn kỳ thật chính là cảnh gia trưởng lão. Cảnh Kính cuồng vọng nói. Này hoàng kim giao long vốn dĩ hẳn là nhà ta cảnh thiếu gia. Là này nữ tử vô sỉ. Đoạt chê cười. Bạch Lâm lúc này nhịn không nổi. Cái gì gọi là vốn nên chính là cảnh thiếu gia. Trực tiếp đánh gãy cái kia lão giả nói. Nàng không nghĩ tới cảnh Tây Bắc là như thế này miệng lưỡi người. Thật là nhìn lầm hắn. Cái gì ấu trĩ, cái gì keo kiệt. Quả thực nên dùng đê tiện tới hình dung. Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Binh bất yếm trá. Không sai, ta là thiết kế cảnh Tây Bắc, nhưng là lúc ấy cũng quái cảnh Tây Bắc bẩn. Ngươi nói cái gì? Cảnh Tây Bắc chính là ẩn sĩ gia tộc nghìn năm qua duy nhất một cái toàn năng thiên tài. Cư nhiên bị trước mắt nữ tử nói là bổn, trưởng lão tự nhiên là không thể nhịn xuống khẩu khí này. Chẳng lẽ không phải sao? Ta xem hắn không chỉ có bổn, lại còn có thực yếu đuối. Ha ha, thế nào, ở trong tay ta ăn mệt, cho nên tìm trưởng bối tới vì chính mình báo thù. Ta đây thật là phải đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Bạch Lâm đã cười lạnh lên. Ngươi nói hưu nói vượn. Lão giả khó thở. Cảnh Tây Bắc về đến nhà tự nhiên là cái gì đều sẽ không nói cùng gia tộc. Nhưng là ở căn cứ chung ẩn sĩ gia tộc nhị tuyến không ít. Tự nhiên là muốn đem chuyện này báo cho cấp ẩn sĩ gia tộc người. Bọn họ thiếu gia khi nào là loại này ái khua môi múa mép cáo trạng. Yếu đuối người, ta nói bậy, kia hảo ngươi nói cho ta. Hoàng kim giao long vẫn luôn ở ai trong tay? Thấy lão giả không nói lời nào, không lời gì để nói. Lão giả có thể nói cái gì? Này hoàng kim giao long cũng thật là vẫn luôn ở Bạch Lâm trong tay. Hoàng kim giao long vẫn luôn ở trong tay của ta. Hơn nữa đã nhận ta vì lão đại. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không giao ra đi. Hảo, ngươi nói ta tính kế cảnh Tây Bắc. Vậy thỉnh ngươi làm cảnh Tây Bắc chính mình tự mình lại đây đoạt lại hoàng kim giao long. Ta chờ, nhưng là các ngươi, Ha ha, như vậy khẳng định nói Hoàng Kim Giao Long là thuộc về các ngươi đồ vật hay không quá mức khi dễ người. Mặt sau kia một câu Bạch Lâm nói thực trọng, thật là trọng. Bọn họ có cái gì tư cách gần nhất liền nói Tiểu Kim là của bọn họ. Huống chi Tiểu Kim đã nhận chính mình. Bọn họ chưa từng ra quá bất luận cái gì lực. Như vậy bọn họ quả thực chính là cường đạo. Hơn nữa vẫn là cái loại này không biết xấu hổ cường đạo. Tỉ như một người coi trọng một người khác phòng ở. Kết quả liền đối với người kia nói này phòng ở vốn dĩ hẳn là hắn muốn mua. Cho nên chính là hắn đâu. Thỉnh phòng ở chủ nhân đi ra ngoài. Hắn muốn vào ở. Người này không phải cường đạo là cái gì. Lúc này Tiểu Kim thật sự là nhịn không được. Nó là sống sờ sờ giao long. Có tâm tư. Lại không phải cái gì vật phẩm. Huống hồ nhìn những cái đó lão nhân rõ ràng muốn nó cũng là đương sủng vật quyển dưỡng. Sau đó phóng nó huyết, cho bọn hắn người thăng cấp, nó mới không cần qua đi. Trực tiếp trượt xuống Bạch Lâm thủ đoạn, trên mặt đất đằng lớn lên thật lớn. Trực tiếp đối với mấy cái lão giả phun ra một ngụm lôi điện. Thanh âm to lớn, ta nói cho ngươi, ta là lão đại tiểu đệ. Ai cũng đừng nghĩ đem ta cùng với lão đại tách ra. Bởi vì 15 cấp lôi điện thật sự là không thấp. Hơn nữa sự tình đã xảy ra quá nhanh. Cũng may bọn họ đều thân kinh bách chiến. Phản ứng lại đây tránh thoát kia lôi điện. Cho nên cũng ly Bạch Lâm cùng Tiểu Kim xa chút. Lão đại, đi lên, chạy nhanh rời đi. Tiểu Kim cũng biết 5 cái 15 cấp dị năng giả, 1 cái 16 cấp dị năng giả. Nó cùng Bạch Lâm khẳng định không đối phó được, bằng vào một cái hàn dục. Giống như cũng không thể khuyên bảo này mấy cái lão gia hỏa từ bỏ nó. Bạch Lâm vừa nghe sớm có chuẩn bị đang chuẩn bị đi lên. Kết quả bị hàn dục giữ chặt, bắt cóc ta. Nghe nói Bạch Lâm cũng không khách khí, một tay bóp chặt hàn dục cổ ngồi xuống Tiểu Kim trên người. Tiểu Kim lập tức nhảy lên cao không trung. Vài vị trưởng lão vừa thấy nơi nào có thể làm nó chạy thoát. Mặc kệ này nữ tử như thế nào nói, dù sao cái này Hoàng Kim Giao Long bọn họ muốn định rồi. Bạch Lâm thấy bọn họ muốn truy lại đây, trực tiếp đem hàn dục nhắc tới thấy được địa phương. Thủ sẵn hắn cổ tay vẫn chưa tùng. Lại qua đây ta liền giết hắn. Buông ta ra ra thiếu gia. Hàn hãn rõ ràng nóng nảy. Mà lúc này cách đó không xa một trận phi cơ trực thăng vẫn luôn ngừng ở trời cao. Cảnh tây bắc thon dài đôi mắt mang theo ngưng trọng tản ra hàn quang. Đứng ở phi cơ cửa vẫn không nhúc nhích. Đồng thời không trung liệt phong đem hắn ống tay áo thổi chúng bay phất phới. Màu đen tóc mái cũng rối loạn. Đầu nhi, Nham Tùng tự nhiên là nghe được Bạch Lâm cùng các trưởng lão đối thoại. Đối với Bạch Lâm tuy rằng vô sỉ, nhưng là không thể phủ nhận nhân gia cũng xác xác thật thật lại gần chính mình thật bản lĩnh. Bằng không Hoàng Kim Giao Long vì sao một hai phải đi theo nàng. Hơn nữa nghe Hoàng Kim Giao Long nói, tựa hồ cùng Bạch Lâm quan hệ thực không tồi. Mấu chốt là nhà hắn đầu nhi muốn Hoàng Kim Giao Long vốn chính là vì làm sủng vật. Hiện tại sủng vật đã nhận chủ, bọn họ ở cướp về cũng không có gì ý tứ. Huống chi hắn không cảm thấy chính mình đầu muốn đoạt lại Hoàng Kim Giao Long. Nếu không ở Thanh Mộc căn cứ thời điểm liền đã động thủ. Hơn nữa sẽ giết Bạch Lâm Money hắn không như vậy làm tuyệt đối là bị tính kế trong lòng không? Thoải mái, muốn đòi lại tới thôi. Hôm nay bị các trưởng lão vừa nói, nhà mình đầu nhi thật là mặt trong mặt ngoài đều ném Money lại còn có bị Bạch Lâm phỉ nhổ càng. Thêm khinh thường, đây là kiểu gì nhục nhã? Nham Tùng cùng với Xá tự nhiên rất muốn đi xuống giải thích. bất đắc dĩ cửa bị bọn họ đầu nhi chiếm lĩnh. Hết chương.